Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, Final Step bước cuối cùng. Vào thời điểm Sunny gần như hoàn thành phép dệt, hai trong số bốn hóa thân của cậu đã sụp đổ và biến thành xe đầu. Sau đó, những cái bóng mệt mỏi bò ngang qua bãi cỏ xanh ngọc lục bảo trước khi bao bọc lấy cái thứ ba. Hóa thân thứ ba đó vốn chịu trách nhiệm dệt tấm thảm rộng lớn và phức tạp của các sợi rực rỡ. Trông cũng không được tốt cho lắm. Bốn bàn tay xe đầu của nó đã bị xé nát và xây dựng lại rất nhiều lần đến nỗi hình dạng của chúng giờ đây trở nên mơ hồ và phi vật chất. Không hẳn là vô hình, nhưng cũng còn lâu mới rắn chắc. Và mặc dù vô số vết bỏng khủng khiếp và vết cắt sâu đến tận xương mà cậu phải chịu đã được chữa lành bởi ngọn lửa trắng thanh tẩy, gánh nặng của việc phải chịu đựng chúng vẫn còn đó, khiến cậu trông nhếch nhác và ốm yếu. Đôi mắt cậu giống như hai vũng bóng tối sâu thẳm, che khuất trạng thái mong manh của tâm trí kiệt sức của cậu. Sunny hít một hơi thật sâu, và sau đó để bốn bàn tay bóng tối tan biến vào hư không. Đồng thời, hóa thân đứng trước mặt Nephis loạng choạng và sụp đổ thành một cái bóng. Hơi ính tràn ngập toàn bộ cơ thể cậu ngừng lại, khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nephis nhìn cậu với một câu hỏi im lặng. Sunny yếu ớt mỉm cười. Anh ức, em có thể nhìn thấy nó. Phía trên họ, phía dưới họ, xung quanh họ, thế giới tràn ngập một phép dệt vĩ đại của các sợi rực rỡ. Chúng trải dài theo mọi hướng, gần như vô hình trong sự rực rỡ ngoạn mục của bảy mặt trời. Phản chiếu trong đại dương lộng lẫy của sâu si, biển linh hồn, giống như bản đồ chòm sao của một thiên đường rộng lớn và xa xôi. Nó hoàn toàn tuyệt đẹp, đó cũng là một phép dệt có quy mô lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì cậu từng tạo ra trước đây. Và là kiệt tác của cậu. Nếu cậu có thể táo bạo đến mức tự khen ngợi mình một cách không thấy có lỗi như vậy. Dù sao thì trong thời đại này cũng không ai khác có thể nhận thức được phép dệt. Vì vậy không ai khen ngợi cậu ngoài chính cậu. Sunny thở dài, nó gần như đã hoàn thành. Anh hy vọng em đã ngủ ngon. Ngoài thế giới thực, cơ thể ban đầu của cậu quỳ trên sàn. Thở hổn hển, cậu áp trán xuống sàn. Hy vọng tìm được một chút nghỉ ngơi khỏi địa ngục nóng bỏng của lò rèn quá nóng. Nhưng không tìm thấy sự mát mẻ nào. Và do đó không có sự nghỉ ngơi. Quá trình rèn đã kết thúc. Một thanh trường kiếm bạc tuyệt đẹp nằm trên chiếc búa trước mặt cậu. Lưỡi kiếm thanh mảnh của nó dài và hẹp. Sắc bén một cách hoàn hảo. Thanh chắn ngang của nó thẳng và không có bất kỳ vật trang trí vô dụng nào. Chuôi kiếm của nó được chạm khắc từ một mảnh ngà voi, trong khi chuôi kiếm của nó được đúc từ cùng một hợp kim màu bạc. Ngay cả khi nằm đó bất động, thanh kiếm vẫn toát ra một cảm giác áp bức của sự lạnh lẽo. Chết chóc không thể tránh khỏi, như thể chỉ cần chạm vào nó cũng có thể rút máu và cướp đi sinh mạng của một người. Nó chết chóc và xinh đẹp, giống như người phụ nữ mà nó được tạo ra. Việc rèn nó là một thử thách khó khăn. Sunny hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu hầu như không nhớ lần cuối cùng mình mệt mỏi đến thế, và cũng đau đớn đến thế. Ký ức về đôi tay bị đốt cháy bởi ngọn lửa trắng khiến cậu rùng mình. Cậu đã phải chịu đựng sự thống khổ kinh hoàng trong nhiều giờ. Mỗi giờ cảm giác như một vĩnh cửu, mỗi khoảnh khắc, mỗi cử động, mỗi hơi thở đều cảm thấy như địa ngục. Nhưng sự kinh hoàng cũng đã giúp ích cho cậu, bởi vì cảm nhận được tiếng vang xa xăm của nỗi đau mà Nephis cảm thấy mỗi khi sử dụng aspect của mình đã củng cố quyết tâm của cậu trong việc rèn một thanh kiếm xứng đáng với quyết tâm của cô ấy, và truyền cho tính chất của thanh kiếm nó. Cậu đã rèn lưỡi kiếm, đánh bóng và mài sắc nó, gắn thanh chắn ngang, chuôi kiếm và chuôi kiếm. Cậu cũng đã dệt một phép dệt phức tạp của các bùa chú vào thanh kiếm bạc. nhưng công việc của cậu vẫn chưa kết thúc. Phần phức tạp nhất vẫn còn đó. Hít sâu, Sunny nghiến răng và từ từ đứng dậy, nắm lấy chuôi thanh kiếm xinh đẹp. Cậu nhấc nó lên khỏi đe và bất động trong vài giây. Tập trung sức lực, sau đó, cậu bước qua những vết nứt sâu bao phủ sàn lò rèn và từ từ leo lên các bậc thang dẫn đến tầng 1 của Brilliant Emporium. Bước ra ngoài, cậu nhìn bầu trời rực rỡ của God Grip và giải tán Marvelous Mimic. Ngôi nhà gạch phía sau cậu biến mất. Sự căng thẳng khi phải bao quát lò rèn trong quá trình tạo ra thanh kiếm là quá lớn đối với xe đầu của cậu. Nó đã cố gắng hết sức để chống chọi với cơn bão của những lực lượng đáng sợ được giải phóng bởi búa của Sunny, nhưng cuối cùng, Mimic vẫn bị hư hại đáng kể. Bây giờ, nó phải dành một chút thời gian trong xe đầu nuôi dưỡng của linh hồn cậu để tự phục hồi. Đi bộ qua bãi cỏ xanh ngọc lục bảo, Sunny đi qua hàm của con rồng đã chết và bước vào Ivory Tower. Tháp ngà. Vào bên trong, cậu leo lên cầu thang dẫn đến tầng cao nhất của ngôi tháp lớn và đến gần chiếc giường nơi Nephis đang ngủ yên bình, được bao quanh bởi một vòng tròn run phát sáng nhẹ nhàng. Sunny chỉ đứng đó vài giây, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Nó trông mềm mại hơn nhiều so với bình thường khi Nephis ngủ. Không có sự nghiêm khắc khắc khổ thường thấy. Và cũng trẻ hơn nhiều, dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Sunny lặng lẽ giơ thanh kiếm bạc lên trên đầu cô. Vào lúc đó, cái bóng của cậu trồi lên khỏi mặt đất, biến thành một bản sao hoàn hảo của cậu. Trong khi cơ thể ban đầu của Sunny cầm thanh kiếm phía trên Nephis, hóa thân của cậu triệu hồi Weaver Needle, kim của kẻ dệt, và nắm lấy một sợi dây đen được dệt từ tinh chất xe đầu. Vật chứa vật lý của thanh kiếm liên kết linh hồn đã hoàn thành. Và phép dệt của nó cũng vậy. Bây giờ, tất cả những gì Sunny phải làm là hợp nhất hai thứ đó lại. Nín thở, Sunny đưa tay về phía trước với Weaver Needle, kim của kẻ dệt, và đâm xuyên qua cái bóng của thanh kiếm, luồn một sợi tinh chất xe đầu qua nó. Sau đó, cậu di chuyển tay và đâm xuyên qua cái bóng của Neff. Nối chúng lại với nhau, Weaver Needle, kim của kẻ dệt, thứ đã được tắm trong máu của Demon of Fate, quỷ cựu số phận, dễ dàng xuyên thủng thứ được cho là vô hình, khâu cái bóng của thanh kiếm vào cái bóng của người sử dụng nó. Tuy nhiên, hành động đơn giản đó vang vọng trong linh hồn Sunny như một trận đại hồng thủy. Khiến cậu loạng choạng, bàn tay cậu chỉ di chuyển một khoảng cách nhỏ, nhưng trong cùng khoảng cách đó, cậu đã bẻ cong thế giới theo ý muốn của mình. Bẻ cong các định luật của sự tồn tại theo ý muốn của một người là sự quan phòng của các vị thần. Và Sunny không phải là thần, vì vậy, có một phản ứng dữ dội trừng phạt. Tuy nhiên, cậu là một Terror Transcendent. Và ngọn lửa thần thánh bùng cháy trong linh hồn cậu. Quan trọng hơn thế, ý chí và tinh thần của cậu đủ chuyên chế để tuyên bố quyền lực thần thánh. Và vì vậy, mặc dù việc khâu hai cái bóng lại với nhau là điều không thể, Sunny đã làm cho nó có thể, bởi vì đó là ý chí của cậu, và bởi vì cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Một nụ cười đau đớn làm méo mó đôi môi cậu. Thở hổn hển, Sunny cảm nhận được tinh chất linh hồn chảy vào linh hồn mình qua các cuộn dây của Soul Serpent. Xa hồn, và thực hiện mũi khâu thứ hai, và rồi một cái khác, và một cái khác, và một cái khác, và 1000 cái nữa. Từ từ, cái bóng của thanh kiếm được kéo lại gần hơn và gần hơn với cái bóng của Neff. Bên trong giấc mơ, Nephis giật mình và nhìn lên, như thể cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong sự yên bình tĩnh lặng của sâu si. Biển linh hồn của cô ấy, Sunny hít sâu, cố gắng giữ cho phép dệt hùng vĩ không bị bung ra bởi áp lực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu khó nhọc nói, choáng ngợp trước nhu cầu phải chống lại các định luật của sự tồn tại để áp đặt ý chí của mình lên chúng. Đó là bước cuối cùng. Sunny cố gắng hít vào. Nephis, cô nhìn cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Sunny cố gắng mỉm cười. Thức dậy đi, Nephis, giấc mơ này nên kết thúc rồi. Cô cau mày, như thể lúc này mới nhớ ra rằng họ đang ở trong một giấc mơ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, biểu hiện của cô thay đổi một cách tinh tế, và thế giới xung quanh họ bắt đầu sụp đổ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Sunny đã hoàn thành mọi thứ cậu muốn hoàn thành ở đây. Hai phần của phép dệt hùng vĩ mà cậu đã dệt đang được buộc lại với nhau. Chúng đang trở thành một thể thống nhất. Xét cho cùng, một cái bóng có liên quan sâu sắc đến linh hồn của một người. Và những giấc mơ của một người cũng vậy. Vì vậy, bằng cách dệt một bùa chú lên giấc mơ về linh hồn của Neve, và bằng cách khâu cái bóng của thanh kiếm vào cái bóng của cô ấy, Sunny đã có thể kết nối hai thứ đó lại với nhau. Phép dệt của vật chứa vật lý của thanh kiếm hợp nhất với phép dệt của bản sao trong mơ của nó một cách liền mạch. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo. Tất nhiên là vậy. Xét cho cùng, Sunny đã thiết kế hai thứ đó thành một thể thống nhất, và đã thực hiện thiết kế của mình một cách hoàn hảo. Và khi hai phép dệt kết nối, tấm thảm rộng lớn lóe lên ánh sáng chói mắt, trở nên hữu hình bằng mắt thường trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là điều cuối cùng Nephis nhìn thấy trước khi thức dậy. Mở mắt ra trong căn phòng của mình trên đỉnh Ivory Tower. Tháp ngà, cô bối rối nhìn xung quanh, rồi ngồi dậy. Vòng tròn run xung quanh giường cô đang từ từ mất đi ánh sáng thanh tao của nó. Chín Annie đang quỳ trước giường và tựa đầu lên đó, nhợt nhạt như một bóng ma, và có một điều gì đó khác, cảm thấy một sức nặng lạnh lẽo. Nephis nhìn xuống, ở đó, một thanh kiếm đáng sợ, xinh đẹp đang nằm yên trong tay cô, như thể cô được sinh ra để được cầm bởi nó. Hết chương.